Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, xuất binh sắp tới. Hứa Gia, Hứa Nguyên Khanh sắc mặt tái xanh ngồi ở trong thư phòng. Hắn sau khi trở về không lâu liền nhận được tin tức. Hắn an bài đi ra đội ngũ coi như là toàn quân chết hết. Đi Sa Mã Hành người, đi Vân Trai Trả Lâu người. Còn có đi giết Hạ Hầu Trác người của mẫu thân. Một cái cũng chưa có trở về. Hắn không phải lo lắng những người này sẽ bán đứng liền Hứa Gia. Hắn lo lắng chính là Thạch Tô và Nghiêu Bất Thánh có hay không rơi vào Lý Sất trong tay người. Trong thành người động thủ đều không phải là người Hứa Gia. Mà là hắn tìm tới thầm nói người trong. Những người này đều là Thạch Tô và Viên Thiên Thọ tìm tới. Bọn họ hai cái đối với trong Ký Châu thành thầm nói thế lực vô cùng rõ ràng. Bị tìm người tới không biết bọn họ là Hứa Gia làm việc. Tự nhiên cũng chỉ càng không thể nào sẽ biết bọn họ là trên đời Tử Dương Trác làm việc. Còn như giết Lý Sất đội ngũ. Vậy đều giống nhau. Phần lớn người đều là Thạch Tô Viên Thiên Thọ còn có Trung Đại Thụ dưới quyền. Mấy người bọn hắn mặc dù phụ thuộc vào tại Hứa Gia. Nhưng là Hứa Nguyên Khanh trước kia rất sớm liền đã thông báo. Bọn họ có thể mời chào dưới quyền. Nhưng tuyệt không thể nói ra được Hứa Gia là phía sau màn chủ nhân. Hứa Nguyên Khanh lúc ấy thấy Viên Thiên Thọ đột xuất vòng vây đi. Công thúc Huỳnh Huỳnh là cùng hắn cùng nhau trở về. Chỉ có Nghiêu Bất Thánh rơi xuống không rõ. Thạch Tô chưa kịp rút lui. Mặc dù coi như là bại lộ Hứa Gia. Lấy Hứa Gia thực lực hắn cũng sẽ không sợ một cái Lý Sất. Nhưng mà hắn lo lắng chính là lão thái gia sẽ cảm thấy hắn năng lực chưa đủ. Sẽ cảm thấy hắn khó mà chống đỡ Hứa Gia. Nhìn bề ngoài, và hắn đồng bối những cái kia người cạnh tranh từng cái một đều đã buông tha. Cảm giác được mình liền lão thái gia cũng không nhịn được. Còn xa cầu cái gì chức gia chủ. Nhưng mà một khi lão thái gia tuyên bố Hứa Nguyên Khanh không có tư cách lại thừa kế chức gia chủ. Nói, những người đó tâm tư liền sẽ lần nữa bị vuốt tới. Hứa Nguyên Khanh không cho phép như vậy xảy ra chuyện. Cho nên hiện tại khẩn yếu nhất chính là dò nghe Nghiêu Bất Thánh và Thạch Tô rốt cuộc có phải hay. Không còn sống rơi ở trong tay người ta. Nếu quả là như vậy, bọn họ hẳn có thể chống đỡ một trận. Bởi vì bọn họ biết Hứa Gia nhất định sẽ phái người cứu. Hứa Gia sẽ không để cho bọn họ cầm thật tình nói ra. Nhưng bọn họ có thể chịu đựng được bao lâu liền khó mà nói. Chủ nhân, công thúc Huỳnh Huỳnh nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nàng hỏi, bây giờ là không phải nghĩ biện pháp hỏi dò một tí tin tức. Nếu như hai người đó rơi vào Lý Sất trong tay, có lẽ không nhịn được bao lâu. Nghiêu Bất Thánh mặc dù là một độc hành đạo tặc không có gì trung thành có thể nói. Nhưng ta không hề lo lắng hắn. Bởi vì hắn trong xương có kiêu ngạo. Ta ngược lại lo lắng một mực tuyên bố mình đối với chủ nhân trung thành vô cùng Thạch Tô. Nếu như hắn có cốt khí nói. Ban đầu cũng sẽ không từ Phong Lôi Môn phản bội trốn ra được. Hứa Nguyên Khanh gật đầu một cái nói. Ta biết. Ta chỉ là không có nghĩ đến Lý Sất bên người lại có thể nhiều cao thủ như vậy. Nhất là cuối cùng xuất hiện người nọ. Hắn võ nghệ mạnh không cách nào lường được. Nếu như vậy cao thủ còn ở Sa Mã Hành nói. Chúng ta hiện tại cũng không có người thích hợp tay trừ hai người đó. Công thúc Huỳnh Huỳnh nói. Ta có thể thử một chút. Bọn họ cũng không nhìn thấy mặt ta. Ta có thể nghĩ biện pháp đi thăm dò một chút tình báo. Người phụ nữ làm loại chuyện này dễ dàng hơn một ít. Không dễ dàng dụ cho người hoài nghi. Ngươi không được. Hứa Nguyên Khanh nhìn về phía công thúc. Huỳnh Huỳnh nói. Ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Đó cũng không phải là ngươi am hiểu chuyện. Công thúc Huỳnh Huỳnh cười cười nói. Chủ nhân vẫn là bỏ không được ta sao? Hứa Nguyên Khanh hừ một tiếng. Không có tiếp lời. Một lát sau. Hứa Nguyên Khanh nói. Chân thực không được, ta cũng chỉ có thể vận dụng Hứa Gia chôn giấu ở tiết độ sứ người bên người. Công thúc Huỳnh Huỳnh, nói, đó là hậu chiêu, có thể không dùng liền còn chưa phải dùng tốt. Nàng trầm tư một lát sau nói, trong Ký Châu Thành ta biết một ít hạ hai môn người. Những người này đều là gà gáy chó trộm hạng người. Nhưng mà hiện tại hẳn vừa vặn dùng tới. Hứa Nguyên Khanh gật đầu một cái. Cái này ngược lại là biện pháp. Hạ hai môn, một trộm một lừa gạt. Có thể để cho bọn họ đi trước Sa Mã Hành thăm dò một chút tin tức. Ta vậy thì đi tìm người. Công, Túc Huỳnh Huỳnh đứng lên nói. Chủ nhân chờ ta tin tức. Hứa Nguyên Khanh gật đầu một cái. Hắn hiện đang phiền não chính là một hồi nếu như lão thái gia muốn gặp hắn mà nói. Như thế nào đối với lão thái gia giải thích? Cùng lúc đó, Vũ Thân Vương Phủ, Hạ Hầu Trác đi nhìn chung quanh xem. Chỗ này không thể nói có nhiều quen thuộc. Hắn rất ít tới Vương Phủ. Hắn không thích nơi này ung dung phú quý. Bởi vì cái này ung dung phú quý bên trong ẩn giấu quá nhiều lạnh như băng. Vũ Thân Vương nghe nói Tiết Độ Sứ Tằng Lăng cầm Hạ Hầu mang về. Vội vàng từ hậu viện chạy chậm trở về. Hắn ngay thẳng ở hậu viện luyện công. Mồ hôi trên người nước còn không có rơi xuống đi. Quần áo đều là ướt đẫm. Trác Nhi, ngươi trở về. Vũ Thân Vương thấy Hạ Hầu Trác sau đó. Ánh mắt cũng sáng lên. Hạ Hầu Trác đứng dậy. Không có chút nào chỗ thất lễ cúi người kêu một tiếng. Phụ thân. Vũ Thân Vương đáp một tiếng. Đi nhanh đến Hạ Hầu Trác trước mặt từ trên xuống dưới nhìn xem. Sau đó có chút đau lòng nói. Lại đen chút. Ngươi. Ta đã hồi lâu không gặp qua ngươi. Bắc Cương vất vả. Ngươi cũng chịu không ít khổ đi. Hạ Hầu Trác rất khách khí trả lời. Phụ thân không cần lo lắng. Ta ở Bắc Cương sinh hoạt rất tốt. Vũ Thân Vương nói. Lần trước nghe văn ngươi ở Đại Châu Quan. Ta mang binh vội vàng chạy tới. Ngươi nhưng đã đi rồi. Lần này trở về ngươi cũng không có trực tiếp về Vương Phủ. Hạ Hầu Trác nói. Nếu như phụ thân có chuyện gì. Mời phụ thân phân phó. Hắn nhìn như thái độ và trước kia không cùng. Trước kia hắn đối với Vũ Thân Vương đều là lãnh lãnh đạm đạm. Lời cũng không muốn nói nhiều mấy câu. Nhưng mà lần này nhưng lộ vẻ rất quy củ. Hết lần này tới lần khác chính là quy củ này và khách khí. Để cho Vũ Thân Vương bén nhạy nhận ra được Hạ Hầu Trác và hắn thật giống như xa hơn chút. Ta biết ngươi là ở trách ta. Vũ Thân Vương nói. Ngọc Lập trở về chuyện. Ta hoàn toàn không biết chuyện. Hôm đó nàng tới trong Vương Phủ cũng là khăn che mặt. Ta không có nhận ra nàng. Hạ Hầu Trác nói. Không có trách tội phụ thân. Vũ Thân Vương thở dài. Sau khi ngồi xuống nói. Ngươi lúc nào hồi Bắc Cương đi? Hạ Hầu Trác nói. Sáng mốt. Vốn là hắn hôm qua đã đi. Nhưng bất quá là vì phối hợp Lý Sất diễn xuất mà thôi. Căn bản cũng chưa có đi ra ngoài bao xa. Ở ngoài thành tìm chỗ ở một dạ hậu lại trở về. Hắn vẫn luôn ở Lý Sất cái đó tiểu viện bảo vệ hắn mẫu thân. Trường Mi đạo nhân giả trang hắn mẫu thân đi ra ngoài dụ địch. Hắn thì ở lại bên cạnh mẫu thân bảo vệ. Nghe nói Lý Sất bị thương sau đó. Hắn vội vàng chạy tới Sa Mã Hành xem Lý Sất. Ở Sa Mã Hành bên trong dừng lại 2 tiếng. Mới ra tới liền bị Tiết Độ Sứ Tằng Lăng người tìm được. Vũ Thân Vương yên lặng một lát sau hỏi. Ngươi có thể không đi sao? Hạ Hầu Trác lắc đầu nói. Có lẽ không thể. Vũ Thân Vương nghiêm túc nói. Ngươi nghe ta nói xong. Ta biết ngươi không muốn giúp ta làm gì. Ngươi cảm thấy ta phải làm chuyện và ngươi lý tưởng không cùng đường. Cái này không quan hệ. Là cha sẽ không làm khó ngươi. Nhưng là ngươi cũng biết. Hôm nay đã là tên đã lắp vào cung không phát không được. Xuất binh là chuyện sớm hay muộn. Thanh Quân Trác, giết gian nịnh, nguyên nghiêm túc triều cương. Trọng trấn đại sở. Đây là cha lý tưởng. Ta không có nói ngươi lý nghĩ lầm rồi. Ngươi cũng không thể nói là cha lý tưởng không đúng. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Hắn phụ thân lý tưởng quả thật không thể nói sai. Hắn thủ đoạn có thể không sạch sẽ. Nhưng hắn là muốn cứu đại sở. Hắn cảm thấy lấy hắn năng lực. Nếu như có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế nói. Nhất định có thể đem hấp hối đại sở cứu sống. Vũ Thân Vương tiếp tục nói. Ta không phải muốn cho ngươi theo quân. Ngươi không muốn đi tấn công đô thành vậy thì không đi. Ngươi từ nhỏ đến lớn ta cũng không có cưỡng cầu qua ngươi cái gì. Ta chỉ là muốn để cho ngươi đóng giữ Ký Châu. Ngươi tự suy nghĩ một chút. nếu như ngươi ở Ký Châu mà nói, người mẫu thân tự nhiên sẽ bị ngươi chiếu cố rất tốt. Nói đến chỗ này hắn nhìn Hạ Hầu Trác một mắt, bởi vì hắn sau khi biết bên nói không cần nói như vậy Thiển Bạch Hạ Hầu Trác vậy sẽ nghĩ tới. Hạ Hầu Trác quả thật ngẩn một tí. Hắn phụ thân ý tứ trong lời nói phải, nếu như ngươi không lưu thủ Ký Châu thành mà nói, như vậy hắn cũng chỉ có thể cầm Dương Trác ở lại Ký Châu. Hắn nếu như dẫn quân rời đi, trong Ký Châu thành Dương Trác một tay che trời, hắn mẫu thân liền nguy hiểm, ngàn phòng vạn phòng, vậy không nhất định phòng bị ở. Vì vậy Hạ Hầu Trác hỏi một câu, như ta lưu lại, phụ thân sẽ đem Dương Trác mang đi sao? Vũ Thân Vương lập tức trả lời, nếu như ngươi chịu lưu lại, ta sẽ đem anh em ngươi đều mang. Ngươi biết, ta không cho được bọn họ tổn thương ngươi. Cũng không thể, Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Ta biết, hắn hỏi, vậy nếu như ta ở lại giữ nói, ngươi biết cho ta hạng quyền lực. Vũ Thân Vương nói, như ngươi chịu đóng giữ Ký Châu mà nói, trong thành lưu lại tất cả binh mã, tất cả thuộc về ngươi điều khiển, nghe ngươi mệnh lệnh, như có người cãi lại, ngươi có thể tùy ý giết người. Dân trị chuyện ta biết ngươi không muốn bận tâm phí sức, chỉ để ý giao cho Ký Châu phủ quan môn đi làm là được. Ngươi chỉ cần mang hảo binh ngựa, coi giữ Ký Châu. Hạ Hầu Trác tỉ mỉ suy xét một tí, lại hỏi, phụ thân lúc nào xuất binh? Ta vẫn là phải hồi Bắc Cương một chuyến. Hướng đi Bắc Cương lưu tướng quân giao phó một tí. Cần gì phải ngươi tự mình trở về? Vũ Thân Vương nói, ta chỉ cần phái người đi Bắc Cương đưa một phong thơ là được. Hạ Hầu Trác yên lặng một lát sau nói, tốt lắm, ta lưu lại, nhưng ta có cái điều kiện. Vũ Thân Vương liền vội vàng nói, ngươi chỉ để ý nói. Hạ Hầu Trác nói, cầm Liễu Qua lưu lại, thường ngày hắn tới dẫn binh, vô sự ta cũng không sẽ đến vương phủ, sẽ không đi trại lính. Có chuyện, ta từ sẽ chết bảo Ký Châu không mất, không thành vấn đề. Vũ Thân Vương lập tức liền thở phào nhẹ nhõm. Hạ Hầu Trác năng lực hắn đương nhiên biết rõ, so với Dương Trác mà nói hiếu thắng trên 10 lần có thừa. Đừng nói lưu lại một cái Liễu Qua, coi như là lại ở lâu hạ một ít tướng lãnh hắn vậy tất sẽ đáp ứng. Vậy ta đi về trước. Hạ Hầu Trác xoay người rời đi. Vũ Thân Vương há miệng một cái, muốn nói ngươi lưu lại cùng ta ăn cơm đi. Nhưng mà Hạ Hầu Trác liền đầu cũng không quay lại, sải bước đi ra ngoài. Mặc dù Hạ Hầu Trác như vậy thái độ, nhưng mà Vũ Thân Vương trong lòng vẫn là rất thỏa mãn. Hắn suy nghĩ Trác Nhi cuối cùng vẫn là nhớ tới tình cha con. Như thế nào đi nữa, cũng là máu nồng tại nước. Hắn phân phó nói, đi cầm Tiết Độ Sứ đại nhân mời tới. Ngoài cửa người hầu lập tức đáp một tiếng, vội vàng đi tìm Tiết Độ Sứ Tằng Lăng. Tằng Lăng ngay tại trong vương phủ, chỉ bất quá mới vừa trường hợp hắn không tiện xuất hiện. Không lâu lắm, Tằng Lăng liền từ bên ngoài bước nhanh đi vào. Thấy Vũ Thân Vương sắc mặt hắn cũng biết sự việc thành. Vì vậy cười nói, chúc mừng vương gia, đã không lo lắng về sau. Vũ Thân Vương vui vẻ cười to nói, liền ánh mắt ngươi độc, một mắt liền đi ra. Tằng Lăng nói, vương gia nụ cười đã đến chân mày. Dĩ nhiên là Hạ Hầu đã đáp ứng đóng giữ Ký Châu. Vũ Thân Vương phân phó nói, một hồi ngươi trở về, cầm Liễu Qua cho Hạ Hầu lưu lại. Ngoài ra lại chọn 500 điêu luyện binh lính thành tựu Hạ Hầu thân binh doanh. Nói cho bọn họ, trừ Hạ Hầu mệnh lệnh ai cũng không thể nghe. Tằng Lăng cúi người nói, thần hạ tuân lệnh. Hắn đứng thẳng người sau cười nói, vương gia xuất chinh trước, Hạ Hầu lại chịu lưu lại, cái này là chuyện vui, là điềm lành, nhưng lại biểu hiện vương gia là thiên mệnh sở quy. Lần xuất chinh này tất sẽ thế như trẻ tre không đâu địch nổi. Ha ha ha, Vũ Thân Vương cười mi, giác nếp nhăn cũng mở như nhau. Hắn cười nói, đây đúng là một điểm tốt, Trác Nhi đóng giữ Ký Châu, ai có thể cầm Ký Châu cướp đi? Đúng rồi, ngươi bây giờ có thể đi cầm La Cảnh tìm tới. Ta muốn đích thân và hắn trò chuyện một chút, ta muốn cho hắn làm ta tiên phong tướng quân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https metiyuensi.com/chuyen-chéo-đi-âu-nối-ti-ét-ai-nối-ti-u-nối-si-ét-an-nối-y-ti-ét-an-s-chổi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.